Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127. Sự thật thế 100 nàng thực thần bí. Tô Lan hối, thủ trưởng nổi giận đùng đùng tạp điện thoại. Phải đi xử lý kế tiếp chuyện nghi. Khai phá bố hội giải thích. Trấn an Diệp Thiều Hoa phen. Việc sứt đầu mẻ chán. Bị cắt đứt điện thoại thai dài hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tiết mục không có, nhất nghĩ đến đây, thai dài ngực đều cơ hồ dâng lên một trận tinh ngọt. Hắn tưởng liên hệ Khương Tỷ cùng Diệp Thiều Hoa, chính là bao gồm Dung Thị ở bên trong, đều đã muốn đem hắn tạo nên sổ đen. Sao sao đối lập đối với thai dài bên này tinh phong huyết vũ. Kim Đạo cùng Lâm Hạc bên này nhưng thật ra nhàn nhã vô cùng. Ta nói cái gì tới? Nàng nhất định có sau chiêu. Kim Đạo đang cầm di động. Thân thủ đốt kia phân y, viết luận văn. Chính là hắn vốn chính là học văn. Đương nhiên, cho dù hắn là nguyên lý, Diệp Thiều Hoa viết này thiên luận văn hắn cũng không nhất định có thể nhìn xem biết. Lâm Hạc, ngươi xem, có thể nhìn xem hiểu không? Kim Đạo nhìn đang cầm vạn thần thương khung nguyên xem Lâm Hạc. Vạn thần tuyển giác sắp tới. Lâm Hạc muốn tham tuyển này bộ kịch nam nhân vật chính. Gần nhất này đó thiên vẫn đang cầm này bộ tiểu thuyết nguyên đang nhìn. Nghe được Kim Đạo mà nói. Hắn nhìn mắt bị chính mình đặt ở một bên di động. Mặt không chút thay đổi. À Kim Đạo nhìn Lâm Hạc này thái độ. Cắn chặt răng, lấy ra bản thân di động mở ra Lâm Hạc vi bác trang mặt. Kiều chân bắt chéo bắt tay cơ đổi đến Lâm Hạc trước mặt. Ngươi xem, ngươi cùng Diệp Thiều Hoa CP fan đang hỏi ngươi có biết hay không của ngươi CP có bao nhiêu lợi hại. Ngươi không xấu hổ sao? Lâm Hạc cùng Diệp Thiều Hoa ở chung không phải thật lâu. Nhưng cùng nhau chụp nhớ chuyện xưa kia đoạn thời gian tiếp xúc chỉ biết Diệp Thiều Hoa thật sự đồn. Đãi một chút sai cũng không. Đặc biệt ngào, cho nên hôm nay trên mạng có nhân hắc Diệp Thiều Hoa thời điểm. Lâm Hạc nửa điểm nhi cũng không lo lắng. Như vậy kiêu ngạo Diệp Thiều Hoa như thế nào sẽ ở bằng cấp thượng làm bộ. Khả hắn như thế nào cũng không dự đoán được. Diệp Thiều Hoa nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến đây. Hắn cầm trong tay nguyên buông đến, cầm lấy bị chính mình ném tới một bên di động, bình luận cũng phát Diệp Thiều Hoa vi bác, về Lâm Hạc, Diệp Tổ Tông thật sự hội đạn đàn tranh, thật sự chuyên nghiệp cửu cấp, nàng thật là y, quốc gia viện nghiên cứu cướp yếu cái loại này, hành động hoàn hảo đến bảo, toàn bộ giải trí vòng tìm không thấy nhan giá trị so với nàng còn muốn cao. Mẹ nó nghệ nhân tuyệt vọng giấy còn có bổ sung sao? Mỉm cười, Lâm Hạc làm nghệ nhân vẫn này đây tao nhã phong độ chỉ có nhân thiết. Lần đầu tiên mở miệng nói bất nhã mà nói. Bình luận phía dưới nhất đống lớn, chửi cười, ha ha ha ha thần mẹ nó nghệ nhân tuyệt vọng dẫy. Lâm Hạc dựa vào này vi bác, lấy nghệ nhân tuyệt vọng dẫy thành công mang theo Diệp Thiều Hoa cùng tiến lên nhiệt siêu. Này cả ngày nhiệt siêu đều bị Diệp Thiều Hoa nhận thầu. Căn bản là không có những người khác chuyện gì nhi, so sánh với góc đối với Lâm Hạc Kim Đạo bên này. Dung Phi chỗ cũng là trời u ám mani Dung Phi nhìn di động thượng bộ điều. Hận không thể đem Diệp Thiều Hoa theo vi bác thượng thu xuống dưới. Trước mắt đổ là có chút khó làm, Dung Phi người đại diện mấy ngày nay vì Dung Phi chuyện tình. Bôn ba, cả người mệt đến cực điểm. Ta nghe nói Khương Tỷ mấy ngày nay luôn luôn tại tham gia về vạn thần thương khung tiệc rượu. Diệp Thiều Hoa hiện tại nhân khí như vậy cao. Ta sợ bọn họ hội trực tiếp tuyển Diệp Thiều Hoa, nếu là dĩ vãng. Có Dung Thị ở có Dung Tổng ở. Dung Phi người đại diện làm sao còn dùng sầu này đó. Khả trước mắt này mấy tháng. Từ ký Diệp Thiều Hoa sau. Dung Thị điên rồi bình thường phủng Diệp Thiều Hoa. Giống nhau nàng mới là Dung Thị thân khuê nữ, ngay cả Dung Phi đều bị chạy về ra giam lại bế. Đã muốn nửa tháng đều không có tiếp nhận chức vụ gì thông cáo. Từ thượng một lần Dung Phi lạp thải Diệp Thiều Hoa bằng cấp. Dung Phi đã muốn thoát không ít phen, thật vất vả qua tỉnh lại ký. Dung Phi cùng người đại diện đều tính làm nhất phiếu đại. Hai người đều nhìn chúng đã muốn bắt đầu tuyển giác vạn thần thương khung. Nghĩ đến đây, Dung Phi người đại diện ánh mắt nghiêm túc một chút. Chuyện này đối với ngươi mà nói thập phần trọng yếu. Vạn thần nữ nhân vật chính bất luận nói như thế nào ngươi nhất định phải bắt. Bằng không ngươi nhất thì vị trí nhất định khó giữ được ta biết. Dung Phi gật gật đầu. Chuyện này nàng so với bất luận kẻ nào đều phải quan tâm. Ngày mai ta phải đi tìm ta thúc thúc nghe được Dung Phi những lời này. Của nàng người đại diện trước mắt sáng ngời. Bản quyền là Hướng Dương tập đoàn. Nhưng bọn hắn cũng cho Dung thị đầu tư cơ hội. Chỉ cần Dung tổng khẳng mở miệng. Ngươi lấy nữ nhân vật chính hoàn toàn không có trì hoãn, Dung Phi tuy rằng diện mạo so ra kém Diệp Thiều Hoa, nhưng so với giải trí vòng lý này hắn đại bộ phận nhân. Đã muốn được cho là trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn, càng đừng nói của nàng hành động cũng là khả vòng khả điểm money nếu Dung tổng tái khẳng bang. Phùng Phi nói một câu, Dung Phi lấy đến nữ nhân vật chính không hề trì hoãn. Dung Phi nắm bắt di động. Nàng xem Vi Bác Lâm tóc bạc Vi Bác, cắn răng xỉ, không biết suy nghĩ cái gì. Sao Diệp Thiều Hoa nhận xong rồi ABRI siêu tầm money dọc theo đường đi tổng cảm thấy ABRI nhân. Xem chính mình ánh mắt hơn nữa lửa nóng. Dĩ vãng xem của nàng nhiều người đi. Diệp Thiều Hoa cũng thói quen. Chủ yếu là hôm nay xem của nàng nhân ánh mắt lửa nóng đến nàng đều cảm thấy không được tự nhiên. Diệp Thiều Hoa cảm thấy nha đau, nàng tìm Khương Tỷ Yếu mặc kính cấp chính mình đội, cũng không có ứng ABRI cao tầng mời lưu lại ăn cơm money trở lại bảo mẫu trong xe thời điểm. Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động sẽ tiếp theo ngoạn trò chơi. Nhìn đến tiểu trợ lý cầm di động ngồi ở phó điều khiển thượng. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Diệp Thiều Hoa lạnh lùng mặt mày vi trọn, sườn mâu, tề. Nàng làm sao vậy, còn có thể như thế nào? Khương Tỷ còn nhớ tiểu trợ lý cựu đâu? Hai tay hoàn ngực, có vẻ cao lãnh vô cùng. Liền kinh không dậy nổi dọa, Diệp Thiều Hoa gặp không là cái gì vấn đề lớn. Tùy ý gật gật đầu, tiếp tục quay đầu, nơi tay cơ thượng chạc trò chơi. Một cái tin tức bỗng nhiên theo di động đỉnh bính đi ra. Nhìn đến tin tức thời điểm. Diệp Thiều Hoa theo bản năng đưa điện thoại di động cái thượng. Sau đó tựa vào sau tòa lưng ghế dựa thượng. Hơi hơi sườn mâu nhìn Khương Tỷ liếc mắt một cái. Khương Tỷ đang xem bắt tay vào làm cơ. Soát của nàng Vi Bác. Không có liên quan chú nơi này. Diệp Thiều Hoa nhìn trong chốc lát. Thế này mới sườn nghiêng người. Tựa đầu lười biếng để ở cửa kính xe thượng. Thon dài ngón tay duỗi ra. Liền tắt đi trò chơi. Điểm khai đàn tin tức, quốc tế huấn luyện doanh A Đường Tư, Diệp Thần, người đệ đệ ở M Châu, Nam Đảo Thiều Hoa, làm sao vậy, quốc tế huấn luyện doanh A Đường Tư, thấy được một ít tình báo, người đệ đệ bọn họ giống như bị phi ưng tổ nhân theo dõi. FBI khẳng đi, phi ưng tổ gần nhất muốn làm đến không ít kiểu mới vũ khí. Chúng ta đang ở tra hữu dụng tin tức. Quốc tế huấn luyện doanh A Đường Tư, người đệ đệ vừa lúc bị vây lốc xoáy trung tâm money Diệp Thiều Hoa nhìn mấy tin tức này. Không khỏi ngồi ngay ngắn, Diệp Cách là Mộ Thu mang đi, Mộ Thu nhân phẩm nàng là biết đến, thủ hạ đều là một đám người mới. Ở quốc tế bên cạnh lưu lạc đối Mộ Thu mà nói căn bản không có một chút khó khăn. Theo lý thuyết hắn hẳn là biết này một đám người mới tối nhu muốn cái gì trình độ nhiệm vụ. Không nên xuất hiện bị phi ưng tổ tranh thượng tình huống. Diệp Thiều Hoa ngồi ngay ngắn, mày hơi hơi ninh, trên người nhất quán lười nhắc tiêu tán một chút, thủy đôi mắt, trên trán một chút toái phát có chút chắn tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến nàng không quá rõ ràng hình dáng. Khương Tỷ Trừ không nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Làm sao vậy, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa là nhìn Vi Bác, đã xảy ra chuyện gì nhi? Khương Tỷ thấu lại đây vừa thấy, Diệp Thiều Hoa lập mà ấn diệt màn hình, vội vàng việc trong lúc đó. Khương Tỷ chỉ nhìn đến A Đường Tư, ba cái chữ to. Này hắn liền rất mơ hồ, A Đường Tư là ai? Khương Tỷ ở Diệp Thiều Hoa bên người lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy này người ngoại quốc danh nhi. Diệp Thiều Hoa đang nghĩ tới Diệp Cách chuyện tình, nghe vậy, theo bản năng mở miệng, hắn a, hạ nhâm M quốc tổng thống, nói xong sau, nàng dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Khương tỷ, thon dài ngón tay còn nắm bắt di động, mân thần, biểu tình còn cử bình tĩnh. Khương tỷ không có ý thức đến cái gì không đúng địa phương. Chính là rút hạ khóe miệng, nhìn ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn, chỉ biết đại khái không có ra cái gì vấn đề, này ngốc con. Diệp Thiều Hoa tựa vào lưng ghế dựa thượng, không hề xem Khương tỷ, về sau như thế nào giải thích kia nói sau, hiện tại vấn đề đều còn không có giải quyết hoàn. Diệp Thiều Hoa vô ý thức thân thủ chuyển bắt tay vào làm cơ. Khẳng đi còn có tin tức yếu truyền đến, Diệp Thiều Hoa trực tiếp bắt tay cơ thượng ngôn ngữ đổi thành Italy ngữ. Khương tỷ đã sớm hiểu biết Diệp Thiều Hoa cá tính, nàng nói xong sau nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, tổng cảm thấy Diệp Thiều Hoa kia một câu không giống như là hay nói giỡn. Nàng không khỏi lại lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa di động, thấy được mãn nhãn xa lạ văn tự. Mà Diệp Thiều Hoa chính đang cầm di động chậm gì gì ấn tự. Khương tỷ ngẩn người, cái loại này cảm thấy nàng thực thần bí cảm giác lại tới nữa. Cũng là, có người nào bình thường nghệ nhân hội quản lý khởi công ty đến so với tài chính cao tài còn sống. Lợi hại, viết khởi toán học luận văn đến toán học giới này giáo thụ nhóm một đám cũng muốn sang bên đứng. Ngày mai vạn thần chính thức hải tuyển. 8 giờ người yếu đúng giờ đến, Khương tỷ bỗng nhiên nhớ tới đến điểm này. Diệp Thiều Hoa tiếp tục tựa vào lưng ghế dựa thượng, đem cằm vùi vào màu trắng cao cổ áo bố chung, bình tĩnh lại lười nhác. Không cần, Khương tỷ kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi không phải nói với ta nhất định hảo hảo làm người. Diệp Thiều Hoa ân một tiếng, nàng chậm rãi thay đổi cái góc độ, xác định Khương tỷ nhìn không tới nàng di động màn hình. Ta đã muốn lấy đến nữ nhân vật chính, Nga, Khương tỷ gật gật đầu. Sau đó liền định trụ, dùng một phút đồng hồ thời gian đến lặp lại nhấm nuốt Diệp Thiều Hoa tin tức. Lấy đến nữ nhân vật chính, không phải, còn không có hải tuyển đi. Người này cái gì tao thao tác, là Nga, Diệp Thiều Hoa nhìn khẳng đi đám người phát tới được tin tức. Trên mặt cảm xúc không tốt lắm. Bất quá vẫn là kiên nhẫn trở về Khương tỷ một câu. Nữ nhân vật chính, điều động nội bộ cái loại này, Diệp Thiều Hoa đối chính mình viết đi ra gì đó tự nhiên chân thật. Vô cùng, nàng trước kia không cho ảnh thị bản quyền, sợ bị hủy, cố tình nàng người này trong khung ngạo khí ý nhị như thế nào cũng không lấn át được. Tự phụ cực, hiếu chụp điện thị. Ở thế giới kia đã muốn chụp quá vạn thần Diệp Thiều Hoa đối vạn thần lý giải độ rất cao. Không ai so với nàng càng có thể thuyết minh nữ nhân vật chính. Khương tỷ là muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì điều động nội bộ. Khả tài nhất tưởng hôm nay Diệp Thiều Hoa ở hướng Dương tập đoàn một đống cao tầng trước mặt ngang. Bá đạo bộ dáng, không khỏi nuốt vào đến bên miệng mà nói. Có thể nói tốt lắm hải tuyển. Ngươi vì cái gì yếu điều động nội bộ? Khương tỷ thân thủ gõ sao chính mình di động màn hình. Lấy thực lực của ngươi cho dù không điều động nội bộ cũng có thể lấy đến nữ nhân vật chính. Làm gì yếu điều động nội bộ? Hơn nữa, như vậy mà nói không phải hố này đến hải tuyển nữ nhân vật chính nhân. Không duyên cớ đem đề tài đưa đến nhiệt siêu thượng tề. Diệp Thiều Hoa chiếm được chính mình yếu tin tức. Liền lui đàn, nhân cơ hội quét Khương tỷ liếc mắt một cái. Vạn thần sẽ không tính hải tuyển nữ nhân vật chính. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, quan phương hải tuyển là tối trọng yếu chính là nam chủ cùng nam xứng nữ xứng sao? Bị nhân như vậy, khinh bỉ. Khương tỷ khóe miệng rút một chút, nàng không khỏi lấy ra nữa di động siêu một chút vạn thần thương khung hải tuyển. Quả nhiên cùng Diệp Thiều Hoa hình dung như vậy. Quả thật là không có nữ nhân vật chính hải tuyển, nếu là phía trước Khương tỷ hội hoài nghi này điều động nội bộ chọn người. Khả mới từ hướng Dương tập đoàn đi ra không lâu, Khương tỷ sâu kín nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Này nha cũng quá kiêu ngạo đi, ta trước nhắc nhở ngươi một câu, Khương tỷ châm trước một chút ngữ khí, thanh âm có chút nghiêm túc, điều động nội bộ ngươi cũng cho ta cho chặt. Dã Liễu fan thậm chí vì ai diễn này còn làm ra một cái đầu phiếu. Là tối trọng yếu vẫn là Dã Liễu thật to vừa lòng. Bất quá Dã Liễu bây giờ còn không tỏ thái độ. Đến lúc đó hắn nếu không hài lòng ngươi diễn, ngươi khả năng cũng bị phun, Dã Liễu có lợi hại như vậy. Diệp Thiều Hoa còn không rõ ràng lắm Dã Liễu não tàn phấn có bao nhiêu não tàn. Nàng lười biếng tiếp tục chạc bắt tay vào làm cơ. Thái độ thậm chí có chút không chút để ý, nhìn của nàng bộ dáng, Khương tỷ bị tức một cái quá. Không phải, tổ tông, ngươi nói nhỏ thôi được không? Ngươi có biết hay không? Ngươi này một câu, liền cũng đủ cho ngươi cuộc đời lần đầu tiên bị hắc. Vẫn là tẩy không bạch cái loại này. Diệp Thiều Hoa dừng một chút, thập phần có lệ trấn an Khương tỷ. Ta biết, ta sẽ chú ý, Khương tỷ tuy rằng nhắc nhở về nhắc nhở. Nhưng biết Diệp Thiều Hoa có thể lấy đến vạn thần này bộ kịch nữ nhân vật chính. Nàng vẫn là cử cao hứng. Tiểu trợ lý nhìn hai người đàm tiếu tiếng gió bộ dáng. Cảm thấy của nàng đầu óc đều là vượng. Còn đắm chìm ở Diệp Thiều Hoa viết nhất thiên thập phần nghiêu bức luận văn chuyện này nhi thượng. Không có phục hồi tinh thần lại. Sao sao Diệp Thiều Hoa vốn là muốn hồi mộ viên. Trên đường nhận được Diệp quản gia điện thoại. Nói Tô Lan muốn té xỉu, Diệp Thiều Hoa trích cho Diệp quản gia một câu, chờ nàng đã chết sẽ tìm ta trở về, Diệp Thiều Hoa ngữ khí thập phần lạnh lùng. Nói xong sau liền cắt đứt điện thoại tiếp tục ngoạn trò chơi. Khương tỷ không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp lão gia tử trong lòng vốn liền đối Diệp Thiều Hoa có quý. Nghe thế câu, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa thật sự đối Diệp gia thất vọng rồi. Trong lòng một ngụm tích tụ tụ huyết phun ra đến, Diệp gia rối loạn, quản gia cũng không thích Tô gia chờ đoàn người, nhưng lão gia tử trạng thái quá kém, hắn cắn chặt răng, lại lần nữa cấp Diệp Thiều Hoa đánh cái điện thoại. Lúc này Diệp Thiều Hoa đã muốn trở về mộ viên, nghe được Tô Lan thời điểm Diệp Thiều Hoa thờ ơ, khả nghe được lão gia tử, Diệp Thiều Hoa lập mã buông trong tay điều khiển từ xa. Nàng đi mộ viên gara tùy tiện mở một chiếc xe đi Diệp gia. Diệp gia, hiếm thấy cơ hồ đem nhân cấp tề tựu. Diệp lão gia tử cũng cưỡng. Diệp Phong khuyên hắn đi bệnh viện hắn cũng không đi. Tô Mân ngồi ở bên kia sofa thượng nhìn ngoài cửa phương hướng. Biểu tình có chút buồn bã. Tô Thanh không biết theo chỗ nào đến tin tức. Cũng đi tới Diệp gia. Một bên soát vi bác. Một bên xem đại môn phương hướng. Thỉnh thoảng mím môi, nghiêm trọng có kinh hỉ còn có ở đây ai cũng xem không hiểu tự hào. Diệp Phong hiện tại tâm tình cũng thập phần phức tạp, hắn trở về thời điểm đã muốn nhận được người hầu cho hắn đánh điện thoại. Này người hầu là Diệp Thiều Hoa fan, lúc nào cũng khắc khắc chú ý Diệp Thiều Hoa hoạt động. Trước mắt Diệp Thiều Hoa nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Làm sao có thể man quá này người hầu? Người hầu ở nhà không biết đối Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu hảo. Càng biết Diệp Thiều Hoa thường xuyên bị Tô Lan nói học vị vấn đề. Thường xuyên bởi vì này chút bị Tô người nhà như vậy khinh thường. Ra chuyện này, người hầu cao hứng đến không được. Vội vàng cấp Diệp Phong thông báo này tin vui. Diệp Phong ngồi ở sofa thượng. Hắn hiện tại rất muốn biết đến là, Diệp Thiều Hoa nàng đến tột cùng là cái gì tình huống. Trước mắt này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cái kia theo tiểu đã bị Tô Lan bỏ lại nữ nhi. Ly khai 17 năm sau, như thế nào đột nhiên liền lợi hại như vậy? Quốc gia phòng thí nghiệm này lão giáo thụ đều bội phục có thêm. Kinh hỉ khẳng định là có, nhưng càng còn nhiều mà nghi hoặc còn có một tia khó có thể tin không yên. Diệp Phong, Diệp lão gia tử cùng với Tô Mân đằng đằng những người này. Mỗi người trong lòng đều là mọi cách thư vị, mợ đối này đó hướng đến không liên quan chú, tự nhiên không biết mấy tin tức này. Vừa tiến đến chợt nghe nói Tô Lan khí té xỉu, Diệp Thiều Hoa còn không trở lại, nàng đánh đáy lòng còn có chút sinh khí. Chờ Diệp Thiều Hoa trở về sau, những người khác nhìn Diệp Thiều Hoa sững sờ, không biết như thế nào mở miệng. Tô Lan nhìn Diệp Thiều Hoa. Nghĩ chính mình vừa mới ở trên mạng phiên đến này về y bình luận. Diệp Thiều Hoa ở toán học lĩnh vực thành tựu là thật cao. Nhất thiên luận văn đi ra ngoài, đủ để nhân có thể đương thời toán học thành tựu tối cao học giả Uyên Thâm đều cam bái hạ phong. Phía trước nàng thân phận không đi ra còn đi, trước mắt thân phận bị tuôn ra đến đây, toàn cầu vài cái phòng thí nghiệm vì tranh đoạt nàng phát ra tiếng. Đến bây giờ Tô Lan đám người mới chính thức hiểu được. Lý giáo thụ buổi chiều kia vô cùng đau đớn muốn cấp Diệp Thiều Hoa tiếp nhận viện nghiên cứu tâm. Tình, Tô Lan cùng Tô Mân đám người ngón tay đều kích động run run. Bọn họ đều đã muốn ý thức được, làm cho Tô tộc trưởng tôn, làm cho Tô gia trọng trấn đi lên tài chính cao quả nhiên hy vọng. Giờ phút này đều ở Diệp Thiều Hoa một người trên người. Hết chương.